Chương 2724, đấu giá, thư tư bảo. Sau đó, nói với Trần Phong, tốt gọi công tử biết được, những thứ này ngũ hành ma thần ngọc cùng xích vũ lôi nha thạch, đều là thượng đẳng nhất. Trần Phong hỏi, cái kia giá trị bao nhiêu lục ngọc đường ngắm lại, nói ra, ngũ hành ma thần ngọc, nếu là phòng đấu giá chúng ta thu mua mà nói, có thể cho công tử một khối 1.200.000 mai long huyết tử tinh. Mà cái này xích vũ lôi nha thạch, nếu là phòng đấu giá chúng ta thu mua mà nói, có thể cho công tử một cái 1.500.000 ở khối long huyết tử tinh. Trần Phong gật đầu, cái giá tiền này kỳ thật vẫn là muốn vượt qua hắn mong muốn. Lục Ngọc Đường nói tiếp, kỳ thực, công tử cũng có thể lựa chọn dạng này đem thứ này đặt ở chúng ta trong phòng đấu giá. Đến lúc đó, nếu có buổi đấu giá, chúng ta sẽ đem những vật này vì công tử đánh ra, chúng ta phòng đấu giá chỉ lấy nửa thành thủ tục phí, còn lại đều thuộc về công tử. Nửa thành, cũng chính là 5%. Trần Phong hỏi, buổi đấu giá đồng dạng có thể bán tương đối cao đúng không vâng? Lục Ngọc Đường gật đầu nói, buổi đấu giá trên nếu là có đụng phải có nhân nhu cầu cấp bách thứ này, như vậy có thể bán ra một cái khá cao giá cả, so hiện tại cao hơn được nhiều. Trần Phong hỏi, như vậy gần nhất có buổi đấu giá sao hắn hiện tại rất cờ NGA Long Huyết Tử Tinh? Nếu là gần nhất nếu như mà có, Trần Phong chính là ở chỗ này gửi lại đấu giá, nếu là gần nhất không có buổi đấu giá, Trần Phong liền không có ý định ở chỗ này bán. Nói đến buổi vặn, Lục Ngọc Đường cười ha ha nói, ngay hôm nay ban đêm, liền có một buổi đấu giá, mà lại cuộc bán đấu giá này là chuyên môn bán các loại chú tạo tài liệu thiên linh địa bảo. Rất nhiều có nhu cầu người đều gặp qua. Trần Phong gật đầu, tốt, như vậy, ta liền lựa chọn đấu giá. Sau một lát, thất tinh sân đấu giá lớn chung quanh, từng cái pháp trong trận chính là chuyển tới to lớn thanh âm. Chư vị, ta thất tinh phòng đấu giá chân quý kim loa y buổi đấu giá, hiện tại bắt đầu, chư vị có thể đến đây. Lần này, mới tăng thêm mấy chục khối đến từ tử hỏa đầm lầy, phẩm chất cực cao tài liệu chân quý, chư vị xin tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nghe thấy cái thanh âm này, rất nhiều tại thất tinh phòng đấu giá chung quanh trong tiểu lâu ăn cơm uống rượu khách hàng đều là ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy hướng phòng đấu giá dũng mãnh lao tới. Bọn họ những người này, kỳ thực đều là phòng đấu giá khách hàng, nếu như không có sự tình làm, liền ở đây cho hết thời gian. Lúc này đã là lúc chạm vạng tối, mọi người nhao nhao tràn vào. Lần này chuyên trường đấu giá hội, chủ yếu bán là kim loa y các loại tài liệu loại. Không ít người, đồ vật cũng không ít, nhưng là quy mô lại không có lớn đến cần mở đại phòng bán đấu giá trình độ, mà chính là ở trong phòng đấu giá một cái trung đẳng quy mô trong phòng bán đấu giá cử hành. Đấu giá bắt đầu, nơi này đã ngồi trọn vẹn mấy ngàn người. Lầu 2 một cái ghế lô bên trong, xuyên thấu qua rèm khe hở, Trần Phong hướng nhìn ra ngoài. Ánh mắt của hắn tại trên mặt tất cả mọi người đảo qua, mà hậu tâm giữa hơi hơi run lên. Lúc này, trong này ngồi mấy ngàn người bên trong, thực lực đạt tới lục tinh vũ hoàng trở lên, chính là không dưới trăm nhân. Mà đạt tới cựu tinh vũ hoàng, càng là có mười mấy người nhiều. Trần Phong khe khẽ thở dài, khẽ lắc đầu, này triều ca thiên tử thành, thật đúng là khủng bố a, đấu giá rất nhanh chính là bắt đầu. Phía trước bán đấu giá đều là không được tốt lắm, giá cả cũng không thế nào đắt đỏ tài liệu. Rất nhanh, đến trung gian giai đoạn. Trần Phong nhìn thấy, người bán đấu giá kia lấy ra một cái to lớn hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra về sau, nhất thời, ngũ sắc quang mang không ngừng chớp động. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính không ngừng ở bên trong lưu chuyển, chính là Trần Phong thập nhất mai ngũ hành ma thần ngọc. Thứ này vừa xuất hiện, nhất thời chính là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ít người đều là đứng dậy, có nhân kinh hãi la lên, đây là ngũ hành ma thần ngọc có đúng không không sai, chính là, mà lại, nhìn cái này lộng lẫy, vô cùng trong suốt, trong vát. Hẳn là đẳng cấp khá cao ngũ hành ma thần ngọc. Số lượng cần phải cũng không ít, hạ hạ một lao giả lớn tiếng cười nói, ngũ hành ma thần ngọc, lao phu nơi này chính khan hiếm. Lao phu muốn trở về luyện chế một thanh thần đao, cái này ngũ hành ma thần ngọc, ta muốn, ai dám giành giật với ta, ta có thể không khách khí. Lúc này, bên cạnh một cái gầy còm trung niên, lạnh cười nói về ngươi thì về ngươi, ngươi là triều ca thiên tử thành thành chủ vẫn là thất tinh thương hội đại đông gia, ngươi tính là thứ gì, ta hôm nay hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi đoạn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi có thế làm gì. Ta láo giả này, trên mặt sắc mặt giận dữ trợn lóe lên, trừng mắt gầy còm trung niên, âm ngoan nói ra, mẹ nó, muốn chết ta muốn chết ngươi có thế để cho ta chết sao ngươi thì tính là cái gì dám ở chỗ này gây chuyện gầy còm trung niên khinh thường nói ra. Lão giả tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, tính khí lại là phi thường táo bạo. Hắn lập tức nặng nề mà vỗ cái ghế tay vịt, đồng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, ngươi mẹ nó lại nói với ta một lần thử một chút nói một lần chỉ nói một lần thôi. Gầy còm trung niên lại là mảy may đều không e ngại, đứng dậy, chậm rãi nói, ta nói, ngươi thì tính là cái gì dám ở thất tinh phòng đấu giá nháo sự là không phải là không muốn sống làm sao ta nói có lỗi sao nói. Gầy còm trung niên nhìn về phía người bán đấu giá kia, mỉm cười nói, hắn như thế nhục nhã thất tinh phòng đấu giá, ngươi xem đi xuống người bán đấu giá kia lại là cũng không hề tức giận, mà chính là nhìn về phía lão giả, mỉm cười, nói ra, lão nhân gia này, còn mời an tâm chớ vội, ngồi xuống. Chúng ta thất tinh phòng đấu giá, tự nhiên có thất tinh phòng đấu giá quy củ, người trả giá cao được, đây là luật thép. Ngài nếu là muốn thứ này, tự nhiên muốn đưa tiền đây mua, nếu là mua không nổi, như vậy cũng không có gì. Nhưng nếu là ở chỗ này sinh sự lời nói hắn ngừng dừng một cái, từ tốn nói, ta thất tinh phòng đấu giá, tuy nhiên thiện chí giúp người, nhưng cũng không phải dễ chê ơ. Lời nói này mềm giữa đem cứng rắn, nhất là nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, càng là trên thân khí thế thốt nhiên mà phát, mang theo một cỗ lạnh thấu xương sắc cơ. Lão giả kia giật nảy mình mà đánh cái run rẩy, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nơi này là thất tinh phòng đấu giá, là toàn bộ triều ca thiên tử thành thế lực lớn nhất một trong. Hắn ở chỗ này nháo sự, thế nhưng là tự tìm đường chết. Hắn hăng hái gật đầu, lộ vẻ tức giận ngồi xuống, vẫn còn có chút không phục, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Gầy còm trung niên cười ha ha một tiếng. Đồng nhiên, đấu giá sư ngẫm lại, sau đó vây tay, hướng thị nữ kia phân phó vài câu. Thị nữ gật gật đầu, quay lại hậu chừa nở dê, rất nhanh lại nâng một cái hộp ngọc mở ra. Nhất thời, nồng đậm vô cùng hỏa thuộc tính lực lượng chính là tràn ngập tại nơi này. Sau đó, nồng đậm hào quang màu đỏ đem trọn cái phòng bán đấu giá chiếu lên trong suốt. Mọi người lại là phát ra một tiếng kinh hô, xích vũ lôi nha thạch, lại còn có xích vũ lôi nha thạch có thể à. Lần hội đấu giá này coi như không tệ đấu giá sư mỉm cười nói, hai thứ đồ này, đều là cùng một vị người bán đấu giá, đã như vậy, thì cùng một chỗ đi.